Siêu cấp cưng chiều, chương 1387, mày ra giá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sâm, Hạ Hoa Đường tốn sức vỗ tay vịn xe lăn. Sự căm ghét hiện rõ mồn một nơi đáy mắt. Mày dám? Hạ Sâm nghiêng người dựa khung cửa TKU đường, có đùi phải trước người. Ngó lơ Hạ Hoa Đường gào thét, nhướng mày nhìn Vân Lăng cầm khay. Một cánh tay mà cũng cần cậu đích thân đưa đến. C, thật không ngờ. Đã qua gần 20 năm, hắn vẫn mang theo sát khí quay lại báo thù. Mấy ông chủ đứng sau lưng Hạ Hoa Đường không dám hô hé. Đến lúc này, họ khá hoảng hốt. Rốt cuộc Hạ Sâm lấy tự tin ở đâu ra dám tùy ý khiến người khác bị thương như vậy. Ông bác cả giãn chân mày như chút được gánh nặng. Chỉ Hạ Sâm vô cùng hãnh diện. Ngày giỗ của mày đến rồi. Xung quanh từ đường đều có camera. Tội danh bắt cóc và mưu sát của mày đã được chứng thực. Hạ Sâm, tao đã nói mày sẽ phải hối hận. Tiếng bước chân nhốn nháo càng lúc càng gần. Hạ Sâm đứng đó không nó cũng chẳng tránh. Điệu bộ đút một tay vào túi vừa ngông cuồng vừa phách lối. Bầu không khí ở hiện trường lại rơi vào thế giằng co. Đám côn đồ nhà họ Hạ không công phá được hai ngọn núi lớn là A Dũng và A Thải. Viện trợ bên ngoài mãi không có tin tức. Từng hành động của Hạ Sâm dường như đều có chuẩn bị mà đến. Dù gì Vân Lăng cũng là nhị thủ lĩnh của toán lính đánh thuê. Sao phải làm mấy chuyện dâu ria thế này? Đối mặt với câu hỏi của Hạ A Sâm, Vân Lăng vô cùng chột dạ. Gã nâng khay bằng một tay, cười khan. Anh Sâm có yêu cầu gì? Tôi quyết không chối từ. Hạ Hoa Đường chỉ xem như hắn nói khoác không ngượng miệng. Đáy mắt đằng đằng sát khí. Nếu mày có 2 tỷ, lại đi làm mấy chuyện không bằng cầm thú như vậy sao? Đều là con trai của ông cá. Nhưng ông thiên vị thật đấy. Hạ Sâm ngước mắt chế giễu. Tôi không bằng cầm thú. Thế ông là cái thá gì? Cử như tối nay hắn chính là kẻ chi phối nhà họ Hạ. Hạ Hoa Đường thật không dám tin thằng nghịch tử bị vứt ở sân sau tự sinh tự diệt lại có can đảm quay lại đối đầu với nhà họ Hạ. Ông ta âm u nhìn Hạ Sâm chằm chằm. Thử thăm dò giới hạn. Mày muốn bao nhiêu? Ra giá đi. Hạ Hoa Đường giận đến mức không thốt nên lời. Cả nhà họ Hạ đều run rẩy nhìn cánh tay cụt kia. Bối cảnh nhà họ Hạ không đủ thâm sâu. Cũng chưa từng phải trải qua sóng to gió lớn. Biển số duy nhất trong những năm qua chính là Hạ Sâm. Ông nghĩ Dung Mạn Lệ và Hạ Kinh đáng giá bao nhiêu thì ra. Thái độ dù cứng hay mềm đều không chịu của Hạ Sâm thật khiến Hạ Hoa Đường nổi nóng. Ông ta siết chặt tay vịn, cắn răng nghiến lợi nói. Mày không sợ gặp phải báo ứng sao? Không biết chữ nào kích thích dây thần kinh của Hạ Sâm. Hắn nheo mắt, cười nhạt. Ông tự xem lại mình đi rồi nhắc đến báo ứng với tôi. Hạ Sâm cụp mắt, tóc phủ trước chản che đi khóe mắt hắn khiến người ta khó đoán được vẻ mặt và thần thái của hắn. Một lúc lâu, giọng hắn khàn hơn. Hạ Hoa Đường, ông có chắc chắn người phụ nữ sống bên cạnh mình là Dung Mạn Lệ không? Mày đang nói lung tung gì đấy? Tuy bị kìm kẹp nhưng Hạ Hoa Đường càng kiên định với ý tưởng phải diệt trừ Hạ Sâm. Mày không có tư cách với đến nhà họ Hạ, cũng không nuốt trôi đầu. Tao có thể cân nhắc cho mày 200 triệu, nhưng về sau mày phải hoàn toàn biến mất khỏi Park Ma. Hạ Sâm vừa cười nhạt vừa gật đầu. Chi bằng tôi cho ông 2 tỷ, ông đưa nhà họ Hạ cho tôi. Ông thấy sao? Nịnh nọt ghê cơ. Hạ Sâm liểm răng cấm rồi nhìn Hạ Hoa Đường đang tức giận. Giờ ông thấy tôi có dám hay không? Ông bác cả lập tức im miệng. Nhân vật cỡ Dược Vương Đông Y Thương Tung Hải đâu phải muốn liên lạc là được. Hai người đang sốt ruột bàn đối sách. Hạ Sâm ở phía trước lại lên tiếng. Nếu các vị không dị nghị với cách làm của tôi, vậy kể đến có mời bà chủ đương nhiệm của các vị xuất hiện không nhỉ? Hạ Sâm, tạo thật sự hối hận năm xưa không bóp chết mày. Giọng khàn khàn của Hạ Hoa Đường cất lên câu nói dày xéo lòng người. Ông ta nhắm mắt hít thở sâu. Vẻ mặt mệt mỏi cực kỳ. Cho người đưa Mạn Lệ và A Kình về rồi mày đưa ra yêu cầu gì? Tao cũng đồng ý hết. Cánh mũi Hạ Sâm động đậy. Hắn nhấc chân đi về phía Hạ Hoa Đường. Tự mình không đứng lên được còn có mặt mũi nói báo ứng với tôi. Mấy năm qua nhà họ Hạ càng lúc càng khiến người ta phải thất vọng. Nuôi cả một đám ăn hại chẳng có đầu óc gì cả. Trong khi trò chuyện, bỗng có một đám người tràn vào hành lang dài đối diện. Hạ Sâm gọi thẳng tên họ, không hề che giấu sự giễu cợt và khinh bỉ trong giọng điệu của mình. Hắn cho rằng mình sẽ không đợi được câu trả lời. Nhưng Hạ Hoa Đường lại khinh miệt lắc đầu. Tao hiểu rõ người bên gối mình hơn mày đấy. Hạ Hoa Đường không nhiều lời. Vì chuyện liên quan đến tai tiếng nhà họ Hạ và bí mật năm xưa. Có nói nhiều cũng vô ích. Thế à, Hạ Sâm giễu cợt. Lạnh lùng liếc Vân Lăng. Cho người đưa bà ta đến. Phải còn sống đấy. Nhà họ Hạ gọi nhân viên phá án của cục cảnh sát đến cũng dễ hiểu. Hòa theo chỉ trích của ông bác cả, những ông chú khác và người giúp việc đều rối rít cổ vũ. Bắt đầu lên án Hạ Sâm, cứ như với sức của nhiều người thì có thể bắt Hạ Sâm đền tội. Khi cảnh sát cầm vũ khí chấp pháp đến gần từ đường, ông bác cả vội ra nghênh đón, nhanh chóng thuật lại quá trình phạm tội của Hạ Sâm. Doãn Mạt ở trong từ đường hơi lo lắng, đi đến cạnh cửa, lẳng lặng nhìn ra ngoài mấy lần. Chào mày bắt đầu nghĩ đối sách, cách chương.